không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, Ân Khuất Trạch cùng Thôi Viêm một ngụm đồng ý. Phương Thập Nhất trầm khuôn mặt, quản lý viên ở hắn trước mắt trúng độc, mà hắn lại thẳng đến độc phát mới phát hiện. Này thật là hạ độc người đối bọn họ cười nhào, đối phương đích xác thực rào hoạt ứng từ mở miệng. Này cùng bố trí bẫy dập, sẽ là cùng cái sao? Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ hỏi, không có chứng cứ trước không thể dễ dàng hạ phán đoán. Này vẫn là ngươi nói, ứng từ phát hiện Phương Thập Nhất tựa hồ có chút quá mức nóng vội. Hắn nhướng mày hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ứng từ dừng một chút. Thực mau ý thức đến Phương Thập Nhất dị thường đến từ chỗ nào. Hắn khẽ thở dài, không phải hắn tu ân ái, chỉ là có thể làm Phương Thập Nhất trở nên dị thường. Chỉ có hắn, là chuyện hồi sáng này làm ngươi lo lắng. Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía hắn, môi tuyến nhấp thành thẳng tắp một cái thẳng tắp, ta chỉ là tưởng làm rõ ràng này sau lưng là tình huống như thế nào. Nó rốt cuộc là người nào vẫn là thứ gì, là ở nhằm vào ngươi là một cái pháp y, vẫn là làm ứng từ, vẫn là này chỉ là một cái bình thường thường quy án tử tuy rằng hắn nói xong đều không tin này. Chỉ là một cái bình thường thường quy án tử, pháp y bản thân chính là một cái tốt nhất thân phận che giấu. Bọn họ giấu ở án tử sau lưng, ở dân chúng công khai tầm nhìn cơ hồ không hề tồn tại cảm. Mà hiện tại cố tình là làm pháp y ứng từ bị nhằm vào. Chúng ta sẽ tìm ra ứng từ nói. Tựa như quá khứ vô số thông án từ, chúng ta đến cuối cùng tổng có thể tìm ra chân tướng. Bắt được hung thủ, hắn thanh âm trầm thấp, có làm người an tâm thần kỳ ma lực. Hắn cầm Phương Thập Nhất ngón tay, hơi dùng sức nhéo nhéo, mà ngươi luôn là tỉnh táo nhất. Nhất có thể từ một cuộn chỉ rối tìm được liên tiếp chân tướng đầu sợi. Ta yêu cầu ngươi giống như trước như vậy bảo trì bình tĩnh. Bảo trì khách quan, ở ta bên người giúp ta, Phương Thập Nhất hít một hơi thật sâu. Khúc Khởi đốt ngón tay phản câu lấy ứng từ bàn tay. Giống như vậy làm hắn không giống như là lục bình. Cho ta rót mê hồn canh, ta chỉ là đang nói ra sự thật ứng từ cười cười. Bất quá có một chút người nói sai rồi, Phương Thập Nhất dừng một chút. Đảo cũng không phải mỗi một kiện án tử đều bắt được hung thủ. Bọn họ qua tay qua án tử có thể ngược dòng đến nhất thời xưa niên đại. Tựa như ứng từ nói, bọn họ giải quyết án tử, tìm ra chân tướng, bắt được hung thủ, vẫn luôn làm được không tồi. Nhưng bọn hắn cũng có thất thủ thời điểm mơ siêu đại khái là ở dân sơ thời điểm. Bọn họ giải quyết một cái về thợ săn án tử, thợ săn nhà gỗ treo đầy nhân loại khí quan, hắn cũng không phải lấy dã thú vì mục tiêu, mà là lấy tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài làm con mồi. Bọn họ bắt được thợ săn, nhưng đồng thời lại ở thợ săn nhà gỗ phát hiện trên sàn nhà một cái hoạt động tấm ván gỗ. Kéo ra tấm ván gỗ là một cái ám đạo. Đi thông một cái có thể xưng được với tráng lệ huy hoàng tầng hầm ngầm mơ siêu ở tầng hầm ngầm trên. Bàn sách, bọn họ phát hiện một quyển notebook, mặt trên ghi lại notebook chủ nhân đối thợ săn thực nghiệm. Như thế nào xúi dục một cái tâm trí bình thường người trở thành tội phạm cũng thích thú. Bọn họ lật xem kia bổn màu đen notebook, đi phía trước phiên, còn có càng nhiều hiếm lạ cổ quái thực nghiệm. Đều không ngoại lệ là đối nhân tính điểm mấu chốt lần lượt khiêu chiến. Trên bàn chén trà vẫn là ôn, tầng hầm ngầm lại không có bất luận kẻ nào. Notebook chủ nhân biến mất, mà bọn họ cũng chưa từng có tái ngộ đến quá. Phương Thập Nhất lắc lắc đầu, nếu là cùng vụ án kia nhắc lên quan hệ, không khỏi cũng quá gượng ép một ít. Hắn thư khẩu khí, người nói đúng, bình tĩnh khách quan, hảo đi, đi hắn khách quan bình tĩnh. Chương 179 tại tuyến trang khốc thứ 179 tại tuyến trang khốc thứ 179 thiên đệ. Nhất càng người khổng lồ ngã xuống sở ca bọn họ tới thực mau. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo gần nhất, liền tiếp nhận Thôi Viêm thủ hạ người công tác. Bọn họ đem đoàn người bên đường đi tới lộ tuyến tất cả đều phong tỏa. trong tay cầm một cái kiểm tra kim loại hàm lượng máy ra quét khí. Tỉ mỉ không buông tha bất luận cái gì một cái góc xó xỉnh địa phương. Trọng điểm ra quét càng thêm tư nhân tính chất địa phương, phương thập nhất híp mắt. Đối phương nếu đem độc tố bôi trên công khai trường hợp, dễ dàng bị những người khác lầm thực, Sở Ca nói. Nói không chừng người nọ căn bản không thèm để ý có thể hay không ngộ thương những người khác. Nhưng là này sẽ khiến cho chúng ta cảnh giác cùng chú ý. Đối phương sẽ không mạo như vậy nguy hiểm, Mơ Siêu ứng từ tiếp lời giải thích. Sở Ca hiểu rõ, hắn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, dựa theo phương thập nhất nói. Bọn họ cường điệu tìm phương hướng càng thiên hướng với chỉ có quản lý viên sẽ đi chủ động đụng. Chạm địa phương, quản lý viên sẽ chạm vào cái gì? Bọn họ một đường đi tới, một cái đường phố khoảng cách, đi ngang qua một cái sách báo đình, một cái vẽ xấu tường, một tòa chứng kiến Bắc Giao đã từng chống cự chiến hỏa pháo đài. Quản lý viên còn đứng ở kia tòa pháo đài bên cạnh. Rất có hứng thú mà cho bọn hắn làm giảng giải. Phương thập nhất bước nhanh lộn trở lại. Áo gió bị bước phong mang theo một cái độ cung. Là pháo đài, chúng ta kiểm tra quá nơi đó. Chỉ là ở tiêu chuẩn phạm vi kim loại hàm lượng mà thôi, Tần Hạo nói. Không, kia càng thuyết minh có vấn đề, Phương thập nhất nghe vậy ánh mắt sáng lên. Chiều pháo đài chỗ đó đi đến nện bước nhanh hơn, ngữ tốc càng mau. Bắc Giao này tòa pháo đài là thanh mà thời kỳ kiến tạo vật. Cái kia thời kỳ kim loại hàm lượng cùng hiện tại tiêu chuẩn là hoàn toàn không giống nhau. Kim loại hàm lượng càng thấp, đa dụng xi măng trộn lẫn tạp, nếu các ngươi kiểm tra đo lường ra tới hàm kim lượng là hiện đại. Phạm vi đạt tiêu chuẩn, vậy thuyết minh kim loại nặng độc tố là bị đồ tầng ở nơi đó. Sở Ca vội vàng chạy chậm qua đi. Có tính bốc hơi kim loại nặng có rất nhiều. Nói không chừng bọn họ này một đi một về trung gian trì hoãn thời gian. Độc tố đã bị phát huy đến không sai biệt lắm, Mơ Siêu phương thập nhất cùng ứng từ bước nhanh đi lên. Phương thập nhất nhanh chóng trải vuốt rõ ràng trong đầu suy nghĩ nói. Đại bộ phận kim loại nặng độc tố có tính bốc hơi. Mà quản lý viên chúng độc biểu hiện như vậy kịch liệt. Hấp thu tốc độ cực nhanh. Thuyết minh độc tố phát huy càng mau càng có hiệu, rất có thể là các kim loại chúng độc càng dễ dàng phát huy. Hạ độc cùng chúng độc chi gian khoảng cách thời gian càng ngắn. Cho thấy bôi độc tố người nhất định vẫn luôn ở quan sát chúng ta. Rõ ràng chúng ta hành tung, phương thập nhất nói. Nơi này tầm nhìn bình thản trống trải. Phụ cận không có cao lầu che lấp ẩn nấp. Muốn ở nơi tối tăm quan sát chúng ta rồi lại không bị phát hiện. Rất khó, ứng từ nhìn quanh chu vi hoàn cảnh, hắn trong lòng có nhất định suy đoán, nói, mà một loại khác khả năng, người nọ cũng không ở nơi tối tăm, hắn đánh giá quan sát, ở chúng ta trong mắt có vẻ bình thường hơn nữa sẽ không khiến cho chú ý, phương thập nhất đột. Nhiên phản ứng lại đây, người là nói chu hiếu, hắn hiện tại mất tích biến mất không phải, ứng từ hít lại mắt, lúc này mất tích. Thật sự có chút khả nghi, phương thập nhất ninh khởi mày. Quản lý viên thế hắn giải quyết hắn công tác vấn đề. Cung cấp cực đại trợ giúp, hắn vì cái gì muốn độc hại đối phương. Nói cách khác, Chu Hiếu không có giết người động cơ, ứng từ há miệng thở dốc muốn nói cái gì. Liền nghe thấy pháo đài chỗ đó truyền đến động tĩnh, ứng đội, phương pháp y, Tần Hạo thanh âm từ pháo đài chỗ đó truyền đến. Chúng ta tìm được rồi. Phương thập nhất cùng ứng từ liếc nhau. Hai người tạm thời buông suy đoán. Bước nhanh đi qua đi. Cái gì phát hiện, kim loại nặng hàm lượng độc tố so lúc trước thí nghiệm thời điểm càng thiếu, Sở Ca nói. Hắn thật cẩn thận mà cầm dao cạo, nhẹ nhàng ở pháo đài tầng ngoài quát tiếp theo điểm kim loại tiết. Mang về phân tích, kim loại nặng độc tố sẽ phát huy. Kim loại hàm lượng so lúc trước kiểm tra đo lường đến độc tố càng thiếu. Chính là nhất hữu lực chứng minh, phương thập nhất gật đầu. Làm được thực hảo, chúng ta còn ở nơi này phát hiện vân tay, Trúc Chân Chân nói. Nàng đang ở dùng một phen tiểu bàn trải thu thập vân tay. Vân tay thực tân, pháo đài chung quanh không có mặt khác vân tay. xem ra thật lâu không người hỏi thăm. Cái này hẳn là hôm nay buổi sáng Tân xuất hiện, Trúc Chân Chân thu thập hảo vân tay sao? Sở Ca cũng thu thập hảo kim loại tiết. Hắn mở miệng nói, hảo, xong việc nhi, mang về trên xe, hắn nói. Triều Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ nỗ nỗ cằm, ý bảo bọn họ lại đây tham quan tham quan. Chúng ta lại đây cố ý thay đổi một chiếc xe. Tân cải trang, hắc hắc, thực thích hợp chúng ta tiểu đội, Phương Thập Nhất nhướng nhướng mày. Đuổi kịp Sở Ca cùng Trúc Chân Chân mấy người. Xe ngừng ở chỗ ngoặt địa phương. Đi qua đi còn muốn 3-4 phút. Sở Ca lải nhải mà oán giận chỉ có nơi này có dừng xe hoàng khung. Bọn họ xe không thể bởi vì bất hợp pháp loạn đỗ bị kéo đi. Này xe hắn mất rất nhiều công sức mới cải trang ra tới. Phương Thập Nhất nghe Sở Ca lải nhải, không khỏi buồn cười, cảm thấy Sở Ca nên cùng cái kia mới nhậm chức phán quan tâm sự thiên. Này hai người nhắc mãi công lực chẳng phân biệt trên dưới. Không biết ai có thể đem ai phiền chết, chỗ ngoặt một quá, Phương Thập Nhất liền thấy chiếc xe kia, màu đen phương xe đầu thương vụ minibus. Thoạt nhìn giản dị tự nhiên, đặc biệt trước hai ngày mới vừa hạ quá vũ, trên thân xe đều là bùn điểm tử, thoạt nhìn thật sự có chút xấu. Xe không đình ngầm gara, Phương Thập Nhất hỏi, này không phải đến đưa ra đi cải trang sao, ô tô linh kiện ta lại không hiểu, nhiều lắm sửa sửa bên trong xe bộ phương tiện, ô tô cải trang chỗ đó người cho ta trực tiếp ngừng ở bên ngoài gặp mưa. Tức chết ta, Sở Ca máy hát lại khai. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Tần Hạo kéo ra xe cửa sau. Bên trong xe trang bị theo tiếng đèn tự động sáng lên. Chỉ thấy ban đầu hoành bài 7 người chỗ ngồi đều bị hủy đi. Biến thành hai cái dựng cai kim loại băng ghế dường như cố định ở xe cái đáy. Đằng ra cực đại không gian, ở bên trong đặt những cái đó tinh vi phân tích hóa học dụng cụ. Phương Thập Nhất trước mắt sáng ngời, khom lưng lên xe, tả hữu nhìn xem, không thể không khen nói. Này ngươi đều nghĩ ra, ổn định tính như thế nào? Kia cần thiết là có thể tuyệt đối bảo đảm mơ siêu, Sở Ca vẻ mặt kiêu ngạo. Hận không thể ở chán chọc thượng tấn thành tiểu kiêu ngạo, 5 cái chữ to. Hắn thao thao bất tuyệt mà giới thiệu lên, mỗi cái dụng cụ đều bị hắn thêm vào gia cố. Bảo đảm tuyệt đối an toàn ổn định, ô tô bộ kiện cải trang cũng để ngừa đâm ra cố là chủ. Thậm chí ở xe đế còn ấn 5 cái thép dây thừng. Chỉ cần một cái nút, cố định ở trung tâm cùng tư giác thép dây thừng liền sẽ đột nhiên đâm ra. Chế trụ mặt đất, gắt gao khóa trụ thân xe, có thể lôi kéo trụ đại kiều nghiêng kéo thép dây thừng. Kháng phong năng lực một bậc, phòng tránh đoạn năng lực một bậc. Không sợ, Phương Thập Nhất thực vừa lòng lần này cải trang, hắn hơi hơi gật đầu, ngăn lại con tưởng cấp chính mình giới thiệu càng nhiều công năng Sở Ca. Bật cười nói, ta biết này bộ xe đã ở hướng con rơi xe làm chuẩn. Tuy rằng bề ngoài còn chưa đủ phong cách, cái này có thể cải tiến, Sở Ca vội vàng chen vào nói. Đôi mắt lượng lượng, Phương Thập Nhất cười rộ lên. Bất quá lúc này vẫn là chạy nhanh đem kia hai cái hàng mẫu phân tích ra tới, Sở Ca nga, một tiếng. Phản ứng lại đây, hắn ngượng ngùng mà gãi gãi cái ót, vội vàng vội khởi đỉnh đầu công tác, một khác đầu Trúc Chân Chân không cần phải Phương Thập Nhất nói. Liền ở Sở Ca còn vội vàng cấp Phương Thập Nhất giới thiệu cải trang xe thời điểm. Nàng đã đem vân tay đối lập đưa vào máy tính cơ sở dữ liệu. Tiến độ điều thượng biểu hiện 78%, ra tới, có kết quả, Sở Ca cùng Trúc Chân Chân thanh âm đồng thời vang lên. Không thể không nói Sở Ca hiệu suất xác thật cao, tinh cải trang tiểu xảo siêu cấp máy tính làm hắn phân tích tốc độ càng mau một ít. Vân tay phân biệt thân phận, Trúc Chân Chân đem màn hình chuyển hướng Phương Thập Nhất. Phía trên người nàng cũng không nhận thức. Hết chương.